Một cái sai lầm của bác đó là bác đã giao hết tài sản tiền bạc cho con. Ừ. May là con dâu mới nói rằng cha già rồi thì giống như là nhà cửa là tính như thế nào. Thì bác nghĩ rằng là trước sau cũng sang tên cho. Theo cái luật thừa thừa kế thì bác cho con trai bác thì đó là tài sản riêng của con trai bác. Nó không phải là, nếu mà có ly dị thì không có chia được. Thì sóng gió bắt đầu từ lúc này. Và con dâu thì nó cứ nói rằng nhà hồi xưa ba phòng rộng, bây giờ đó là ba phòng nó chật, là bởi vì nó tính đẻ nữa này cái kia nọ đồ, thì ý muốn đuổi bác ra. Thì Thì bác nói là bác buồn lắm. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Một câu chuyện mà hầu như thấy là người Việt Nam chúng ta nó rất rất là nhiều người mắc phải, đó là để tài sản lại cho con. Để lại là tốt, nhưng mà thú vị, những cái đứa trẻ mà biết được rằng là tài sản ba mẹ mình rất là nhiều và sẽ để lại cho mình thì thường thường các cháu có một cái tính là ỷ lại. Và thậm chí nếu mình có dâu có rể mà con đông thì cái vấn đề tranh tranh giành tài sản sẽ xảy ra. Người Mỹ đấy quý vị, ngậm như ở đây rất là lâu năm rồi. Thì từ hồi còn trẻ thì bây giờ khi thấy đó, hầu như cha mẹ Mỹ nuôi con tới là 18 tuổi là trách nhiệm họ xong. Là con ở trong nhà của ba mẹ là khoảng khoảng tới 20 tuổi, 21 tuổi là phải dọn ra. Đó là một cái quy luật cuộc sống ở Mỹ. Họ không có gánh một đời với con họ. Người Việt Nam mình đó, nuôi con, gánh con, có vợ gả chồng về ở chung rồi đẻ cháu ra, rồi giữ cháu cho con, rồi nuôi cháu tới lớn lên. Mà lỡ không xong thì nó mặc nặng mặc nhẹ. Còn người Mỹ là no way. 21, 22 tuổi là phải move ra, đi làm. Nếu học giỏi, nếu mà còn đi học đó, mà những cái bằng mà bác sĩ hay là những cái bằng mà 7-8 năm thì cha mẹ vẫn cho ở trong nhà, tại nó chưa làm ra tiền. Nhưng mà nếu đã đi làm rồi là phải dọn ra. Và khi có chồng có vợ rồi thì con của du là du lo, trở về thăm hay là cha mẹ tới thăm, chứ có kiểu mà giữ con giữ cháu mà gánh tới đời con đời cháu cho người Việt Nam mình. Một cách mình thấy đặc biệt là đến khoảng 80-90% là họ không có nghĩ là tài sản để cho con. Họ làm tới già là họ hưởng, về già thì hai vợ chồng nó là bán tài sản hết, bán nhà hết, những cái tài sản gì có đó họ dành dụm họ bán hết, và họ vào những cái khu nghỉ dưỡng gọi là những chăm sóc người già đó. Thì như hai ông bà là có một căn riêng trong đó, một cái phòng trong đó. Thì như có từng lần như kể đó là cơm nước ăn uống người ta lo hết, có xe chở đi chơi, mình có xe mình tự lái được mình lái, mình già mình không lái được thì người khác lái cho mình. Và họ phải đóng tiền trong đó hàng tháng, hai người tính ra là 7-8 ngàn đô, cả chục ngàn đô. Thì cái tiền họ dành dụm họ bán nhà bán cửa đó đủ trả, cộng với tiền chính phủ và tiền hưu của họ nữa, thì đủ cover cho họ tới ngày họ họ chết. Thì khi họ chết rồi thì còn dư bao nhiêu lúc đó đó thì mới là luật sư mới tìm tới và cho những đứa con còn lại chia đều ra, hay là họ có di chúc họ để lại, chứ họ không có để cái tài sản cả đời họ làm cho con họ. Người Việt Nam mình á thì là dành dụm, hai chồng cày muốn chết luôn, mua nhà mua cửa mua đất mua đai mua gia mua những cái cơ sở làm ăn, rồi nghĩ rằng đấy là cho con. Mà hả, con hai ba đứa đó thì nó nghĩ rằng nó nhìn vào cái đống tài sản ba mẹ nó và nó dành, bắt đầu gây ra xào xáo anh em đó, hoặc là đứa này nịnh cha mẹ, đứa kia không nịnh cha mẹ đó. Thành ra đó một vấn đề xào xáo. Người Mỹ rất là hay là phải tạo cho cuộc sống của con mình nó lớn lên nó phải độc lập đó. Thì câu chuyện này là của chú này đó, là cũng là một trong những sai lầm của người Việt Nam. Thì thú vị như vậy nè, như Ngọc Nhi đó, thì Ngọc Nhi công ty Ngọc Nhi là Ngọc Nhi có công ty, thì Ngọc Nhi giao cho cái đứa lớn điều hành và đứa thứ nhì điều hành là một đứa 31 tuổi, đứa 28 tuổi. Thì di chúc để rõ ràng hết là cái tài sản này là của bốn đứa con. Thì tất cả tiền lời sau này khi Ngọc Nhi mất thì tiền lời cái đứa hai đứa điều hành nó được nhiều nhất và hai đứa không điều hành thì chia ít đó, nhưng mà là chỉ chia cho tụi nó thôi, và nếu tụi nó lấy chồng lấy vợ thì công ty này không được bán, là cổ phần của bốn anh chị em, bốn chị em. Và đứa nào mà nghịch muốn đi ra ngoài thì ra mình không, chứ không được lấy cái cổ phần đó bán cho bất cứ người nào hết đó. Mà nếu có bán thì bán được cho ba đứa kia là ba đứa anh chị em ruột đó thôi, và không được bán cho người ngoài. Mà dù không bán thì dù mất ráng chịu, đúng không? Và đứa nào điều hành, tổng điều hành thì sẽ được cái phần trăm cao nhất. Ví dụ như bốn đứa thì cái đứa điều hành đầu tiên nó được 40%, đứa thứ nhì đó nó được là 30%, hai đứa không điều hành đó mà ngồi hưởng thì nó được chia là mỗi đứa 15%, tại nó không điều hành. Nhưng khi nó lớn, nó cùng điều hành chung với nhau thì sẽ chia đều cho ba đứa sau. Nhưng đứa đầu tiên cùng với Ngọc Nhi thành lập công ty vẫn sẽ được cái phần nhiều nhất. Đó là cách Ngọc Nhi làm. Mà Ngọc Nhi làm nữa đó là khi mà Ngọc Nhi qua đời thì tài sản này là cho bốn đứa con, có công ty cho bốn đứa con. Mà nếu bốn đứa con có chồng có vợ thì chồng vợ nó không được hưởng gì hết trong này, Nếu nó mất thì cái phần cổ phần của nó cũng không cho chồng, cho vợ, mà sẽ để lại cho cháu ngoại hoặc cháu nội. Có nghĩa rằng là xem blood relative, là phải cùng dòng máu với nó mới được. Ví dụ con trai nhưng có vợ mà nó mất thì tài sản đó sẽ không giao cho vợ nó mà cho lại những đứa con của nó. Hoặc con gái có chồng mà ly dị thì tài sản riêng đó sẽ không tính chia với chồng và của nó thôi, và chia cho con nó thôi. Thành ra Ngọc Nhi rất là cẩn thận để khi mà không để người ngoài mà lợi dụng công sức của Ngọc Nhi hay là của các con Ngọc Nhi. Thì cái bác này đó là bác không có làm như vậy. Là vợ bác với bác đã trong đầu từ lúc bác thật sự là bác qua đây cũng lâu năm rồi quý vị, mấy mươi năm rồi. Thì cái tài sản của bác đó là bác có thằng trai duy nhất thôi. Hai vợ chồng đi làm một ngày, hai chớp, hai ca, hai vợ chồng cài như điên để nghĩ rằng là sẽ để lại cho thằng con trai mình để nó sống sung sướng, nó không có khổ như mình. Đó là một cái sai lầm. Thì mua nhà rồi cùng nhau dành dụm. Thì thưa quý vị, năm thằng con 15 tuổi thì bác gái mất vì đột quỵ. Bị đột quỵ không có ngờ trước. Thì dĩ nhiên là tài sản của hai chồng đứng tên thì 100% qua tài sản của bác trai. Thì từ lúc bác gái mất thì bác trai là không có lấy vợ. Bác nói lúc đó bác còn trẻ nhưng mà thương con, cũng có cặp bồ, cũng có ra ngoài đi chơi, nhưng mà tới đó thôi và không mang cô đàn bà nào về hết, bởi vì bàn thờ vợ bác nằm trong nhà đó. Bác là người rất là cổ điển nha quý vị nha. Đó, bác nói bác trải qua vài mối tình nhưng mà chỉ là những mối tình thôi chứ hoàn toàn không có mang về nhà. Và con trai bác là biết bác có bạn gái nhưng bác chỉ nói là bạn gái thôi, tại vì ba là đàn ông đó, có những nhu cầu ba cần. Nhưng mà bác không mang người phụ nữ nào về sống trong ngôi nhà này, bởi vì bàn thờ mẹ con còn ở trong này. Thì thằng con trai rất là ngoan. Thì năm 15 tuổi bác một mình nuôi con. Thì khi bác gái mất đó, thì bác gái có để lại số tiền là 150.000 đô tiền bảo hiểm nhân thọ. Thì bác trai mới cần dùng số tiền đó trả cho pay up hết cái nhà đó, tại vì còn thiếu nợ là một chút xíu. Còn dư ra chút đỉnh thì bác trai để trong cái savings account. Rồi bác trai đi làm, vẫn làm hai chớp và vẫn nuôi thằng con bé 15 tuổi, thằng trai 15 tuổi, cho đến năm là nó ra trường lớp 12, rồi học 4 năm college, 2 năm college là nó 20 tuổi. Rồi từ năm 20 tuổi đó và vào học cái ngành là bác sĩ về làm răng, bác sĩ về răng là dentist. Thì nó học về răng và nó bắt ra nó là học 6-7 năm mới ra trường, bắt ra là như 8 năm tại vì nó học nhiều lắm quý vị. Thì khi mà nó ra trường đó, thì là lúc đó đó là quý vị nghĩ đi, là đã 26-28 tuổi rồi. Thì thời điểm đó đó thì bác trai nó ra trường đi làm thì lúc này mới có tiền. Mà cái thời điểm mà cháu vừa đi học đó thì bác không cho cháu vừa đi học vừa đi làm. Bác nói rằng là mẹ có để tiền lại, ba trả ốp cái nhà hết rồi. Thì tiền của ba không có lo trả tiền nhà, làm hai chớp hai cho con xài đã vừa đủ và dư nữa. Thằng bé học giỏi cho nên được cái tiền financial aid, là mượn được tiền chính phủ nữa. Thành ra vì vậy đó mà hai cha con vẫn tiếc bác vẫn dư giả và đủ lo thằng con trai để nó không phải vừa đi học vừa đi làm cho người ta. Cháu học giỏi và cháu ra trường và cháu được một cái văn phòng nha sĩ mướn cháu về làm với đồng lương rất là cao. Thì thời điểm này là bắt đầu là không phải là cũng cái tuổi mình lớn, có con hơi trễ cho nên bác đỡ phải đi làm hai việc hai chớp. Vẫn đi làm thì nói tóm là cuộc sống trôi như vậy. Đến khi có bạn gái rồi có vợ vẫn ở chung trong đó. Thì về cái cô vợ là một cái người trợ lý trong cái văn phòng nha sĩ của con trai bác làm. Cưới về ở chung nhà bình thường thì cách đây là, nói tóm lại là cũng gần 30 tuổi, 32, 33 tuổi sau khi làm vài năm mới cưới vợ. Nói tóm là con trai bác giờ cũng lớn rồi quý vị. Thì từ lúc cưới vợ về ở chung nhà thì gần đây bác thấy sức khỏe bác hơi yếu. Thì con dâu của bác, mà con trai bác nó hiền lắm, nó bởi vì sinh đẻ ở Mỹ nha quý vị, cho nên tiếng Việt nó không có rành, nghe được, nói được nhưng mà không có đọc viết được đó. Rồi mà hiền là một người rất là trung thực, honest, và không có thương trai, vô cùng ngoan, nhưng phải cái tội là cháu bị nhu nhược. Có lẽ là cháu không có đi với cuộc sống bên ngoài nhiều cho nên cháu rất là nhu nhược về cái vấn đề cư xử với gia đình. Cháu ngoan nhưng mà cái ngoan của cháu với vợ nó ngoan cách kỳ lạ như vậy. Thì bác nói là cưới vợ về ở chung được 2-3 năm thì vợ cháu đó là một người phụ nữ rất là tốt vào thời điểm đó. Cơm nước trong nhà bác ở nhà bác phụ lo, và về được 2-3 năm thì vợ nó là sanh con, thì bác là ông nội. Ở nhà cũng bác như một người đàn bà, là bởi vì vợ mất sớm nuôi con cho nên bác cơm nước gia đình, bác lo cho con dâu luôn và đưa đón cháu nội lúc còn nhỏ thì phụ giữ cháu nội cho con dâu con trai đi làm. Bác đó bác thay tã, bác cho bú sữa bình y như một người đàn bà. Và đến khi mà đứa cháu nội lớn đi lẫm đẫm, bắt đầu đi học mẫu giáo thì bác là người đưa đón. Thì cuộc sống êm ả như vậy trôi qua thì gần đây khoảng 2 năm hơn, à xin lỗi khoảng 4 năm hơn, thì con dâu mới nói rằng cha già rồi thì giống như là nhà cửa là tính như thế nào. Thì bác nghĩ rằng là trước sau cũng sang tên cho, tại vì tụi nó cần mượn tiền trong cái nhà đó ra dành dụm để mà mở một cái gian phòng mạch riêng cho mình. Thì bác thương con là đúng, tại tụi nó cũng có dư tiền. Làm nha sĩ nghe nó lương cao lắm quý vị, mười mấy 20 ngàn một tháng. Tại vì một cái văn phòng bác sĩ của con trai bác làm đó là có ăn chia cho nó nữa, cho nên nó khá lắm. Và nó làm cho hai phòng mạch như vậy là thành ra khá. Thì bác nói như vậy thì bác nghĩ là cũng đúng, mở phòng mạch rất là nhiều tiền, cho nên mà tiền tụi nó dành cũng có đủ, cho nên bác sang tên và cho cái nhà đó cho con trai mình, chứ không có cho con dâu. Bác nói rằng bác cho con trai. Thì mà con dâu bác có vợ thì bác có để rằng là theo cái luật thừa kế thì bác cho con trai bác thì đó là tài sản riêng của con trai bác. Nó không phải là, nếu mà có ly dị thì không có chia được, đó là tài sản riêng rõ ràng nha quý vị nha. Khi nào mà tài sản sau hôn nhân mà hai chồng cùng làm đó thì mới là chia khi ly dị. Còn tài sản riêng mà người cha mẹ để lại mà cho con mình không thì cái vấn đề đó sẽ làm giấy tờ mà không có chia. Thì bác làm tài sản riêng cho con trai bác. Tại vì con dâu bác thì bác thấy là nó hiền, nó cũng tốt bụng, nhưng mà thuộc về cái dạng là một cô vợ tính toán lắm, cho nên bác đề phòng. Thì bác làm tài sản cho con trai bác và để tụi nó đứng tên, cho con trai đứng tên để nếu cần mà mượn tiền trong nhà ra, tại nhà bác đã trả ốp rồi, thì nó mượn ra được nhiều để mà mở phòng mạch. Thì sóng gió bắt đầu từ lúc này. Thì khi mà bác sang tên xong thì cái ngày mà bác lấy giấy tờ thủ tục đó thì con dâu bác hỏi tại sao mà bác cho mình con trai bác. Thì bác nói rằng tại vì đây là của mẹ nó để lại, hai vợ chồng con đã làm thì có tiền riêng của mình đó, còn cái này là của mẹ để lại thì bác phải đưa cho nó rồi, có chuyện nó cho vợ nó là dĩ nhiên rồi, vợ con sống tính cả đời mà. Thì cô dâu có lẽ không có vui, bực bội vì cái vấn đề mà cái tên đứng trên đó thôi. Ngọc Nhi nghĩ thật sự ra nếu mà chồng Ngọc Nhi có được là của ảnh, mình sống tốt với chồng mình thương chồng mình, thì mượn tiền trong cái nhà đó ra để mở phòng mạch thì cũng của hai vợ chồng thôi. Thì từ lúc đó bắt đầu là không có được vui với bác và hơi đá thúng đụng nia, bác nói như vậy. Rồi con bé là bác nói với con trai bác, thì con trai bác nó nói rằng vợ nó tính vậy nó biết, để nó nói chuyện. Đó, thì càng ngày cái vấn đề đá thúng đụng nia, nói nặng nói nhẹ khi con trai bác ở nhà không có, thì nhiều lần lắm. Thì bác mới nói với con trai bác, thì nó nói rằng là nó kêu bác đừng có để ý nữa, tại vì giống như là nó không có quan tâm, tại vì nó nghĩ rằng đó là chuyện bình thường, mà nếu bác càng để ý thì bác sẽ càng thấy, cho nên nó cũng văn minh thì nó cũng không có phản ứng lại. Cho đến nhiều như vậy thì bác không chịu nổi nữa, bác nói rằng khoảng 2 năm trời bác chịu đựng như vậy. Thì bác nói rằng bây giờ đó thì con trai bác lại đứng về phía vợ, không biết vợ nó thủ thỉ nói cái gì bác không biết. Thì bác thấy rằng là hai vợ chồng nó có vẻ là ít nói chuyện với bác hơn và không có được vui. Và đặc biệt là con dâu thì nó cứ nói rằng nhà hồi xưa 3 phòng rộng, bây giờ đó là 3 phòng nó chật, là bởi vì nó tính đẻ nữa này cái kia nọ đồ, thì ý muốn đuổi bác ra. Thì bác thấy ở trong nhà mà con của mình nó lại cũng không, nó cũng có vẻ là nó không có vui với mình nữa, mà con dâu thì cứ đá thúng đụng nia hoài. Mà con trai bác thì nó rất là vô tâm. Mà gần đây bác mét con trai bác nữa thì bác nói rằng ba già rồi, ba lẩm cẩm, ba phiền quá à. Ba phiền quá hả? Thì bác buồn và bác mới nói với Ngọc Nhi rằng là bác định đi ra ngoài mà thuê nhà ở riêng, thì bác không có tiền chi phí, bởi vì tiền bác cho cái nhà con trai bác và cái tiền hưu của bác đó thì bác lãnh, bác cũng đủ chi phí. Có nghĩa rằng tiền hưu bác lãnh cũng cao quý vị, bác lãnh ra khoảng trên 3.000 mấy, gần 4.000 một tháng lần quý vị. Nhưng mà mướn nhà bây giờ ra ngoài xe phòng ở đó, thì thưa quý vị, bác ở bên Cali, thì cái thành phố bác ở tiền nó không có mắc như ở San Jose chỗ Ngọc Nhi ở, hay là ở như trên Nam Cali, mà bác ở cái vùng này nhà rẻ, thì bác ra bác mướn một nguyên một căn nhà đó thì nó quá phí. Còn xe phòng người ta ở thì nó cũng tội con trai mình, cho nên hả, mà ra xe phòng thì cũng 600-700 đồng một phòng, rồi ăn uống cô đơn nữa. Thì nếu mà đối cùng lắm thì bác vào đó, hoặc là bác có thể vào những cái khu mà người già chăm sóc á, thì bác có nói như vậy hả, vào khu người già chăm sóc á thì cái chi phí nó cao. Cái tiền lương hưu của bác 3.000 mấy, gần 4.000, mà cái chi phí trong đó nó lại hơn như vậy nữa, thì bác thấy cũng không còn cái gì mà nó buồn. Thì giờ bác đang lưỡng lự không biết rằng vào trong đó ở hay là mướn nhà một mình. Tại mướn nhà ở một mình đó thì tiền ăn, tiền uống, rồi tiền di chuyển này kia nọ đồ, nhưng mà cái vấn đề cái sức khỏe tinh thần của bác sẽ rất là sa sút, bởi vì nhớ cháu nội, rồi nhớ con, rồi một cái gia đình sống bây giờ ở mình trong cái phòng, share phòng người ta ở. Nhưng cái nhà trọ đó quý vị, nó buồn. Còn vào trong một cái viện dưỡng lão đó, thì ở trong đó nó có rất là nhiều người. Bác đang tìm một cái lựa chọn, một cái viện dưỡng lão mà người Việt Nam nhiều. Trong viện dưỡng lão nó có những người nặng, những người nhẹ, những người không bệnh. Thì bác tìm những cái viện dưỡng lão mà giống như là ở Việt Nam mình không biết gọi là cái gì mà người còn khỏe vô ở đó quý vị, giống như là cái khu resort vậy đó quý vị. Thì bác tính vào đó, thì bác nói là bác buồn lắm. Một cái sai lầm của bác đó là bác đã giao hết tài sản tiền bạc cho con. May mắn đó là bác còn tiền hưu, và cái tiền mà lúc trước mà mẹ để lại đó, bác cũng còn được mấy chục ngàn. Sau khi pay up cái nhà, bác còn một số tiền, và bác dùng cái đó bác bỏ trong cái quỹ đầu tư, nó cũng ra một số tiền. Thì tổng cộng hiện giờ mà tiền bác nhận tiền hưu trí nè, rồi tiền quỹ đầu tư của bác, và cái tiền dành dụm lại, thì bác thấy bác cũng ổn định. Một tháng đó tiền lương của bác là khoảng tiền hưu trí của bác là gần 4.000. Đó, bác tính là trên dưới 4.000, bác không nói rõ Ngọc Nhi nghe. Rồi cộng tiền đầu tư của bác nữa, về stock nữa, thì bác nghĩ rằng bác rất là ổn định nếu bác ở một mình, không phải vào trong một cái viện dưỡng lão. Viện dưỡng lão thì mắc hơn đó, trả mắc hơn nhiều, bác ở ngoài thì khoảng phân nửa thôi, nhưng mà bù lại là nó mắc, nhưng mà cái tinh thần nó rất là nhiều người Việt Nam. Còn ở nhà mình thì xe phòng ở thì nó buồn, thì bác hỏi là không biết giờ phải làm sao. Bác hỏi Ngọc Nhi và quý vị đó là nên ngồi xuống giáp mặt với ba người nói chuyện. Thì Ngọc Nhi có nói với bác như vậy nè, tại vì nói bác ơi, thôi giờ bác đừng có dọn đi đâu hết á, nhà là của bác. Thì bây giờ đó là bác ngồi xuống nói chuyện ba người, có con trai con dâu để cô không có chối. Hoặc là đó bác âm thầm, bác ghi âm lại những cái lời nặng nhẹ con dâu, hay là bác lén bác để điện thoại đâu đó, bác ghi lại những cái hành động đối xử với bác để đưa cho con trai mình coi. Nếu mà con làm như vậy, nếu mà bác nghĩ rằng bác đúng thì phải có bằng chứng đàng hoàng. Chứ bác nói về hoài con trai nó có bằng chứng, nó không tin bác và nó bực bội là bác khó chịu với con vợ nó nữa. Con trai thì họ đơn giản lắm quý vị. Thì con nghĩ là bác nên ghi âm lại những cái gì mà lúc con trai không có nhà đó, con gái bác con vợ nó nặng nhẹ với bác, để ngồi xuống nói chuyện với hai vợ chồng. Khi nói chuyện đừng đưa ghi âm ra, nói chuyện nhỏ nhẹ, hỏi coi tại sao là con không có vui, ba có làm cái gì sai, nói cho ba biết để ba sửa. Còn nếu ba không có sai, tại sao con nói như vậy với ba, thì có mặt cả ba người. Mà nếu con dâu nó biết nó sai đó thì mình không nói nữa, còn nếu nó không sai và nó đẫn đổ lỗi cho bác, nó chối hay là nó lật lọng, thì lúc nào hãy đưa bằng chứng ra để con trai thấy rằng là mình đúng, và nó dạy vợ nó. Và đây là bài học cho vợ từ đây về sau, đừng có dám mà vợ cái thói cà chớn để tống cổ bác ra khỏi nhà nữa. Đúng quý vị, mình phải bảo vệ mình và con mình đó. Thì bác phải làm như vậy, chứ bác không cần phải đi đâu hết, bởi vì cháu nội của bác nó cần bác, bác cần cháu nội, bác cần con trai. Mà bác đi về bác gái, cái linh hồn bác gái rất là buồn. Mà con trai bác á, nó đã ngoan có hiếu, tại vì nó ngu thôi, nó chỉ nghe lời vợ thôi, mà bác làm như vậy nó khó xử, tội nó lắm bác. Rất là tội nghiệp cho nó. Mà dù rằng nó có dạy gì dạy, nó vẫn thương cha. Thì nên ngồi xuống để mà nói chuyện. Mà nói không được nữa thì hãy đưa bằng chứng ra. Mà đưa bằng chứng ra thì chắc chắn rằng là tình thế sẽ lật ngược lại, và con dâu sẽ mắc cỡ biết sai trái của mình. Còn nếu mà lúc này vợ chồng nó muốn dọn ra, nó nghe lời vợ nó thì nó muốn dọn ra, thì nó dọn ra chứ bác không có dọn, thì bác nói rằng cái nhà đã sang tên cho con trai bác rồi. Thì Ngọc Nhi nói đây là cái vấn đề khó, sang tên đã cho rồi thì cũng rất là khó quý vị. Thì nếu lúc này mà đưa ra mà con trai bác vẫn u mê, vẫn ngu như vậy nữa, thì bác dọn ra cũng không muộn. Nhưng trước khi dọn ra hãy làm mọi thứ để bảo vệ cái gia đình của mình đó, chứ không phải là tài sản nữa. Ở đây không còn là tài sản nữa, còn chứ không có dọn đi đâu hết. Bác hỏi Ngọc Nhi là nên dọn ra mà share phòng ở một mình, hay là vào viện dưỡng lão ở. Cái ý của bác là hoặc là ở lại, thì ba cái đó Nhi chọn cái ở lại, và phải làm rõ ràng ra. Phải cho con dâu biết rằng là đây là tài sản của tôi. Tôi cho con tôi rồi, nhưng tôi vẫn có quyền ở trong ngôi nhà của tôi tạo ra bao nhiêu năm nay. Đó, thì phải cho có những người đó là người ta nói như vậy. Có những người mà mình chỉ cần nói nhỏ nhẹ là họ hiểu. Có những người đó mà mình không nói nhỏ nhẹ, mình thương mình nhường họ, thì họ lại nghĩ rằng mình ngu và họ lên đầu mình họ ngồi. Thì với trường hợp đó đó, phải tát cho họ thức tỉnh đó. Chứ không có phải mà mình im lặng, mình cứ mét con mình hoài. Bắt mét con bắt đã 2-3 năm nay rồi và không có kết quả, lại làm cái tình cha con bắt đầu sức mẻ. Trước khi nó sức mẻ tiếp thì bác hãy mạnh dạn thức tỉnh con dâu, tát cho nó tỉnh. Không phải là đánh nó, mà là dùng cái hành động của mình để tát vào cái thái độ của nó. Thì Dục Nhi khuyên bác như vậy và bác nói rằng là bác muốn chia sẻ quý vị rằng nếu quý vị là những người lớn tuổi thì đừng để tài sản cho con mình trong lúc mình còn khỏe rồi mình sẽ hối hận. Đừng tập cho con mình cái tánh ỷ lại và nghĩ tài sản của cha mẹ và cứ ngóng ngóng vào cái đó. Và đặc biệt có dâu có rể nữa. Nếu mà dâu với rể nó đã tánh như vậy rồi thì mình phải bảo vệ tài sản và cả đời mình cứ khổ rồi đúng không quý vị? Mình không có dạy như vậy và đây là một cái bài như muốn rằng là quý vị hãy xem và hãy thức tỉnh. Nhiều khi con mình rất là ngoan nhưng mà vợ thủ thỉ hàng đêm hay là phụ nữ mà chồng thủ thỉ hàng đêm thì họ sẽ bực bội giữa bên cha giữa bên mẹ. Họ sẽ rủi bên cha mẹ và giữa bên bên vợ bên chồng, họ sẽ rất là khó xử và lâu ngày cái tình cảm mình với con mình nó sẽ có cái vết rạn nứt và họ nghĩ rằng vợ họ đúng cho nên hay là chồng họ đúng cho nên vì đây là một cái bài học chung và là bậc cha mẹ thì quý vị hãy nghĩ đến cẩn thận trong vấn đề hy sinh cho con cái và để tài sản cho con cái, hai cái đó nó khác nhau. Ngọc Như rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin quý vị hãy cho chú một cái lời khuyên. Ngọc Như thì khuyên chú không có dọn đi đâu hết, không dọn đi đâu hết và hãy thức tỉnh con dâu. Đó và hãy mạnh mẽ lên. Con chú nó hiền quá. Được sự bảo bọc của chú mấy chục năm, có lẽ nó bị nó quen rồi, nó không có va chạm thực tế. Cho nên hãy dạy con dâu và dạy con trai mình trước mặt cả hai đứa đó. Không dọn ở đâu hết. Và xin quý vị cùng Ngọc Nhi giúp chú cái ý kiến ha quý vị ha. Cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.